Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 42, đối mặt, gocchuyenaudio.com, ngày 7 tháng 4, sáng chủ nhật trong lúc dùng bữa sáng tôi để ý cả nhà đều nhìn mình không rời. Có lẽ hẳn vì mái tóc kém giống con trai của tôi. Một sự thay đổi bề ngoài bất ngờ, tôi biết ngay mà, sao tự nhiên em cắt tóc quá ngắn thế, chị Hòa Trâm lên tiếng hỏi trước. Trời nóng ạ, với lại thỉnh thoảng em muốn thay đổi một tí. Mái tóc dài qua lưng cắt đến sát ót mà bảo thay đổi một tí à, hay thất tình vậy cô nương? Tôi hơi khựng người tí, ông anh chồng mắc bệnh thị quá mức này hay nói đùa nhưng phải công nhận câu đùa nào của ổng cũng trúng chấm tim đen. Người khác, tôi kín đáo nhìn qua tên Chan Chan, cậu ta vẫn ăn bình thường nhưng dường như đang suy nghĩ gì đó vì gương mặt khá trầm tư, nhịp độ ăn cũng chậm lại. Chả rõ tên này nghĩ gì khi nghe anh Dũng Văn nói. Tôi thất tình nên cắt tóc. Mà rõ ràng một phần cũng liên quan đến cậu ta còn gì. Anh nói gì kỳ thế, chị Hồng Anh đẩy nhẹ tay chồng. Đùa chút thôi, nhưng đúng là phụ nữ đột ngột thay đổi vẻ bề ngoài thì chủ yếu có hai nguyên nhân, đang yêu hoặc thất tình. Anh thấy Min Min với Chan Chan dính nhau như keo nên có lẽ sẽ rơi vào trường hợp một. Anh Dũng Văn nháy mắt với tôi, không muốn hưởng ứng với mấy câu nhảm nhí kia nên tôi hơi lườm anh. Trường hợp một cái quái gì, đang thất tình đấy bố. Ngồi đó nhăng cội bảo người ta yêu đương khiến lòng thốn thốn như mọc gai. Chợt mẹ chồng tôi bảo, lát nữa, hai đứa lại đến lớp tiền sản phải không? Đi học đều vậy thì tốt, cái đó giúp ích lắm, đặc biệt là với Min Min. Tôi và Chan Chan không hẹn mà cùng gật đầu đáp lại. Kỳ thật tôi vẫn có ý định đến lớp tiền sản một mình. Từ bây giờ tự tôi sẽ lo cho bản thân, không muốn trông chờ vào ai hết. Đặc biệt là không dính đến tên côn boy. Lát dùng bữa sáng xong tôi phải tìm cách trốn cậu ta để ra khỏi nhà. Từ đây đến nhà cô Bích cần đón xe buýt hai chuyến, hơi cực tí nhưng sẽ cố gắng vì dù sao như vậy cũng còn đỡ hơn là phải ngồi cùng Chan Chan trên chiếc Martin suốt một tiếng đồng hồ. Tôi rất ghét sự không thoải mái. Kế hoạch chuồn đi của tôi diễn ra khá êm xuôi. Tôi lợi dụng lúc Chan Chan vào phòng vệ sinh thì phóng như bay ra khỏi nhà. Vừa bước vào phòng học thì tôi thấy Thu Cúc đang ngồi nói chuyện gì đó với chị Hiền Lan. Chồng con bé bô bô ba ba cái miệng không ngừng, còn chị Hiền Lan thì mặt mày buồn so vẻ như vừa xảy ra việc gì. Mau chóng đi lại gần ngồi vào ghế, tôi liền hỏi. Có chuyện gì mà hai người bàn tán sôi nổi thế? Chị Min Min đến rồi à? Thu Cúc quay qua bảo chị Hiền Lan đang buồn rầu vì mấy hôm nay anh người yêu Hồng gọi điện cho chị. Sao chị không gọi cho ảnh? Tôi nhìn sang cô chị 20 tuổi. Chị gọi chục lần mà máy báo bận suốt, chán quá em ơi, ảnh né tránh chị thiệt rồi. Ảnh không còn cần chị với cái thai nữa. Chị buồn kinh khủng, nghe tiếng than thở não nề cùng gương mặt sầm xuống của chị Hiền Lan là tôi cũng chán chường theo. Hoàn cảnh của tôi và chị cũng tựa tựa nhau, đều đang buồn khổ vì con trai. Nói thật sao đám con trai ác thế? Hành, con gái đủ điều, kẻ thì bắt cá hai tay, kẻ thì trốn tránh trách nhiệm. Có biết làm con gái đã là khổ lắm rồi không mà chúng còn đối xử tệ bạc vậy? Em nói rồi, nếu đau khổ thì chị với ảnh chia tay đi. Thu Cúc dứt khoát. Tình cảm mà em, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Thu Cúc nhìn tôi cười cười, như em nè, từ khi bị thằng bạn trai làm cho dính bầu rồi bỏ đi biệt xứ, em chả còn nhớ hắn nữa. Hạng người vậy bỏ là vừa, còn tùy tính cách mỗi người em ơi, em may mắn được trời cho tính cái mạnh mẽ thì đỡ. Còn chị đây vốn từ đó giờ là người tình cảm nhiều hơn lý trí, cái gì hành xử cũng theo con tim chứ ít khi nghe theo cái đầu. Mà chắc do nở, nhiều khi chị nghĩ dứt khoát chia tay cho xong vậy mà vẫn không làm được. Có lẽ chỉ còn cần một bờ vai để nương tựa, tôi và Thu Cúc nhìn nhau rồi cùng lúc lắc đầu thở dài thườn thượt. Thấy số chị Hiền Lan lận đận, những người lụy tình thường khổ, người xưa hay bảo, duyên thì đẹp chứ chuyển qua thành nợ rồi thì thảm. Yêu nhiều tức là, nợ, nhiều, tôi ngồi suy nghĩ chưa được bao nhiêu thì cô Bích đi vào. Sau đó, lớp bắt đầu bài học hôm nay. Mở cuốn tập ra và cầm cây viết lên để ghi, chép tự dưng tôi nhớ đến cảnh Chan Chan vẫn thường ngồi bên cạnh chép bài cho mình. Nghĩ lại mới thấy, bản thân đã quá ỷ lại vào người ta. Đó là lý do cậu ta luôn biết tôi phải ăn gì làm gì khi đang mang thai. Còn tôi thì, trưa tôi về nhà dưới cái nắng gay gắt, chạm xe buýt cách nhà Chan Chan một đoạn nên tôi phải quốc bộ. Vừa bước qua cổng với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi là tôi thình lình gặp ngay Chan Chan. Cậu ta đang đứng dưới gốc cây mận tán cây xanh tỏa bóng mát một vùng sân. Dường như cố ý chờ tôi hay sao mà vừa thấy mặt thôi là tên côn boy đã lập tức đi đến đồng thời nắm tay tôi kéo sành sạch ra sau vườn. Trời nắng quá nên Chan Chan chọn điểm rừng là chỗ đền thần.

Trước mặt tôi, Thu Cúc đứng run rẩy dưới mái ngói có những hạt mưa tuôn mạnh. Toàn thân em nhếch nhem, trông chẳng thua gì một chú cún con mắc mưa thảm hại. Thu Cúc, nghe tiếng gọi Thu Cúc quay qua. Vừa thấy tôi, cô bé 14 tuổi đã lao đến. Ôm chầm lấy tôi khóc thê thảm, ôm lấy em tôi vỗ về. Nào, mau vào nhà kẻo cảm lạnh. Thấy tôi đưa một cô bé xa lạ ướt sũng mưa vào trong nhà, chị Hồng Anh ngạc nhiên hỏi, ai vậy Min Min? Em ấy dầm mưa à, chị ơi, khoan nói chuyện này. Chị có thể pha nước nóng cho em ấy tắm. Ừ được, nói em ấy mau tắm thay đồ ướt ra để cảm lạnh thì mệt. Nghe lời tôi, Thu Cúc vào trong nhà tắm để tắm rửa thay quần áo. Đứng bên ngoài chờ, chị Hồng Anh không bỏ qua cơ hội hỏi tôi về cô bé. Rốt cuộc thì đó là ai thế em? Dạ, em ấy tên Thu Cúc, học cùng lớp tiền sản với em. Lớp tiền sản, tức nghĩa là, em ấy cũng đang mang thai hả? Đúng ạ, Thu Cúc mới 14 tuổi, mang thai được 4 tháng rồi. Dính bầu với bạn trai. Trời Phật ơi, không tin nổi. Vậy sao em ấy lại dầm dưa đến đây? Cái này em cũng chưa rõ. Để chờ lát Thu Cúc tắm xong ra, rồi em hỏi chuyện thử xem. Đúng lúc giọng chị Hòa Trâm thình lình cất lên. Hai chị em nói gì mà sôi nổi thế? Tôi và chị Hồng Anh mau chóng quay qua thấy bóng dáng chị Hòa Trâm xuất hiện trên bậc cầu thang, bên cạnh còn có Chan Chan. Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng tắm mở, Thu Cúc từ bên trong bước ra mỉm cười bảo. Em tắm xong rồi chị Min Min ơi. Tất nhiên, chị Hòa Trâm và Chan Chan đã thấy sự hiện diện của một cô bé lạ mặt ngay trong nhà. Rất nhanh tên côn boy kêu lên, em là Thu Cúc học trong lớp tiền sản. Vâng là em ạ, chào anh Chan Chan, Thu Cúc vẫy vẫy tay cười tươi rói. Mấy phút sau, trong phòng khách bắt đầu cuộc nói chuyện của 5 người. Tôi, chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh, Chan Chan và Thu Cúc. Chị Hồng Anh đã pha một tách trà gừng nóng hổi cho Thu Cúc. Em đón lấy uống ngon lành, thức uống này giữ ấm rất tốt. Giờ thì em nói rõ xem, Min Min, cô bé này là ai? Chị Hòa Trâm hỏi. Dạ đây là Thu Cúc, học cùng lớp tiền sản với em. Vì em là cô bé nhỏ tuổi này đang mang thai. Đúng đó chị hai, Thu Cúc mới 14 tuổi, mang thai gần 4 tháng. Thằng bạn trai xấu xa làm em ấy dính bầu rồi bỏ trốn mất tiêu, tên Chan Chan tài lanh nhảy vào nói liên hồi. Tôi mau chóng nhận ra sự biến đổi kỳ lạ trên gương mặt chị Hòa Trâm. Hình như là kinh ngạc lẫn bất ngờ. Tôi có thể hiểu một phần nào đó về điều này. Hẳn, chị đang nhớ lại bản thân mình trong quá khứ. Đúng là xét theo một khía cạnh thì cả hai khá giống nhau. Thế vì sao em ấy dầm mưa đến đây? Em cũng đang định hỏi Thu Cúc về chuyện đó à? Dứt lời tôi nhìn về phía Thu Cúc đã uống cạn trà gừng. 4 người còn lại cũng đồng loạt hướng mắt vào em. Cô bé nuốt giọt cuối cùng rồi chùi miệng. Trà gừng uống, ngon quá, em cảm ơn và xin lỗi vì làm phiền cả nhà. Em đừng bận tâm điều ấy. Giờ nói anh chị nghe lý do em dầm mưa đến đây. Sau câu hỏi nhẹ nhàng từ chị Hồng Anh thì Thu Cúc lặng thinh chốc lát rồi đáp buồn bã. Chưa, em từ lớp tiền sản về nhà thì thấy cha mẹ cãi nhau dữ dội. Em vào ngăn rồi bị cha đánh tới tấp vào người. Ông còn mắng chửi em, mẹ can cha không được nên bảo em chạy ra khỏi nhà. Em sợ quá nên chạy đi, từ trưa đến chiều em lang thang trên đường mà không dám về. Gần tối thì trời mưa lớn. Vừa sợ vừa đói nên em đành tìm đến nhà chị Min Min. Chị Hồng Anh đưa tay vỗ nhẹ hai đôi vai nhỏ bé đang run của Thu Cúc. Trời Phật, tội nghiệp em quá. Đáng lý em nên đến đây lúc buổi trưa. Em không muốn làm phiền chị Min Min. Thu Cúc thút thít lấy tay lau nước mắt sắp rơi. Thoáng nghĩ ngợi tôi chậm rãi hỏi, cha mẹ em cãi nhau chuyện. Gì, là về em, cha cứ nói mẹ đưa em đến bệnh viện phá thai nhưng mẹ không chịu nên cả hai mới cãi nhau. Việc này vẫn xảy ra thường xuyên, cha em muốn em bỏ đứa con trong bụng, chị Hòa Trâm cau mày. Thu Cúc ngước nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe, gật đầu, vâng. Cha không thích chuyện em mang thai, ông hay đánh em, Thu Cúc vén nhẹ tay áo lên để lộ những vết bầm tím và vài vết sẹo mờ hằn trên da thịt. Tất cả đều hết sức sừng sốt, đến nỗi chị Hồng Anh còn thốt lên câu tàn nhẫn quá. Còn chị Hòa Trâm thì cầm tay Thu Cúc và không ngừng xem những vết tích bị bạo hành trên cơ thể em. Lát sau tôi nghe giọng chị mau chóng thay đổi, vẻ như là giận dữ, người cha tồi tệ, dám đánh đập con gái trong khi nó mang thai, đã vậy còn muốn nó phá thai nữa, không thể chịu nổi mà, chị nhất định không bỏ qua vụ này đâu. Tôi và Chan Chan lập tức, nhìn nhau, hiểu, chị Hòa Trâm thật sự đang thấy lại quá khứ đáng buồn của chính mình qua hình ảnh Thu Cúc. Chợt bên ngoài có tiếng mở cổng và âm thanh chạy vào của chiếc xe hơi. Chị Hồng Anh đứng lên nhìn ra cửa sổ trắng xóa vì mưa bão. Cha mẹ và anh Dũng Văn đi dự tiệc cưới về đó. Min Min, em mau chóng đưa Thu Cúc lên phòng. Tạm thời để em ấy ngủ tạm ở nhà mình đến sáng mai sẽ tính tiếp. Chuyện này chỉ bốn chị em chúng ta biết thôi. Hiểu chứ, tôi, Chan Chan và chị Hồng Anh gật đầu trước lời dặn dò của chị Hòa Trâm. Tôi đưa Thu Cúc lên phòng mình trước khi ba người nọ bước vào nhà. Đóng cửa phòng lại, tôi thở ra nhẹ nhõm. Đứng sau lưng tôi, Thu Cúc hỏi. Em làm phiền mọi người rồi à? Không phải đâu. Vì cha mẹ chồng chị hơi khó tính chút nên chị Hòa Trâm mới bảo em trốn lên phòng chị ngủ tạm. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Thôi, tôi lựa lời an ủi đồng thời kéo Thu Cúc đi đến giường ngồi xuống. Em nhún nhún người vẻ thích thú. Mấy phút sau tôi giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa nên liền hỏi ai vậy? Là chị, Hồng Anh. Mau chóng mở cửa tôi thấy chị Hồng Anh cầm trên tay tô cháo nóng hổi nghi ngút khói. Chị nghĩ nên nấu gì đó cho Thu Cúc ăn, để bụng đói ngủ không được đâu. Tôi mỉm cười gật đầu và đón lấy tô cháo. Đóng cửa lại tôi quay qua thấy Thu Cúc nằm thiếp đi trên giường tự lúc nào. Định gọi cô bé dậy ăn cháo nhưng tôi nghĩ có lẽ nên để em ngủ vì cả buổi trời lang thang ngoài đường hẳn là mệt lắm. Khẽ khàng đặt tô cháo lên bàn tôi lại nghĩ đến chị Hòa Trâm. Tôi hơi lo lắng vì không biết chị định làm gì. Tôi mong sao chị ấy đừng vì nhớ chuyện của bản thân mà hành xử nóng vội. Cách chương.